pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1405 Thiện Lương Khuê Mật. Xong, nguyên bản hơn 1.000 vạn phòng ở. Lại Kỳ Xương nghĩ như thế nào cũng có thể bán được 800 vạn dùng để cứu cứu cấp. Kết quả cuối cùng không đến 300 vạn tiện giới xử lý. Không có biện pháp, ai kêu cơ hồ toàn tiểu khu đều biết bọn họ trụ phòng ở. Là đống quỷ trạch, biết rõ đây là cái xả con bê cách nói. Chính là Chu Mẫn Na lại hết đường chối cãi. Lại Kỳ Xương chưa bao giờ biết Chu Mẫn Na ở không đến 2 năm. Đem hắn phòng ở đều khiến cho thanh danh hỗn độn, cuối cùng chỉ phải nhịn đau giá thấp bán phá giá rớt phòng ở. Bởi vì vô luận là nằm viện công nhân tiền thuốc men vẫn là tương quan bộ môn phạt tiền. Đều là hắn tránh cũng không thể tránh phí tổn. Nói cách khác hắn chẳng những muốn tắt đi nhà xưởng, còn phải muốn bị kiện, mà mua phòng ở người sở dĩ dám ở tiến vào. Đó là bởi vì nhân gia là một vị gờ thị nổi danh phong thủy đại sư. Ép tới trụ tà khí, Chu Mẫn Na nhìn Vương Trọng Khải chỉ huy người chuyển nhà. Cơ hồ muốn chọc giận đến đem toàn bộ gan đều nôn ra tới. Nàng hiện tại lại bắt đầu âm mưu loạn, này hết thảy nhìn như không hề liên hệ. Chính là như thế nào đều như là mai phục một cái nhìn không thấy manh mối đem đông một khối tây một. Khối hỗn độn liên lụy đến cùng nhau, cuối cùng mục đích chỉ vì hại chính mình, nàng mắc phải nghiêm trọng bị bắt hại vọng tưởng chứng, cả ngày nghi thần nghi quỷ, luôn là cảm thấy tất cả mọi người ở tùy thời mưu hại nàng. Chu Mẫn Na bắt đầu trở nên càng ngày càng co rúm lại. Ôm chính mình bụng lẩm bẩm nói nhỏ người khác nghe không rõ ràng lắm nói. Lại Kỳ Xương kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà. Chẳng những ăn không đến một ngụm nóng hổi đồ ăn, còn phải nhẫn nại tính tình đi hống cái kia thần kinh hề hề đại bụng bà. Đã mau 50 tuổi người, Lại Kỳ Xương rốt cuộc biết chính mình không hề tuổi trẻ. Vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều nhịn không được hắn như vậy mấy ngày liền bôn ba. Từ trước hắn chỉ cần ra lệnh, sẽ có một đám người giống tiếp thánh chỉ giống nhau đi lập tức chấp hành. Mà hiện tại, cái gì đều đến tự tay làm lấy. Liền tính như vậy, nhà xưởng cũng sắp gặp phải thanh toán. Lại Kỳ Xương biết vì cái gì, chính là hắn không có năng lực đi chống lại. Hắn chưa bao giờ biết chính mình cái kia dịu dàng hiền thục tiểu thư khuê các thê tử tàn nhẫn lên. Thế nhưng có thể giống một con bị xâm phạm đến lãnh địa mẫu sư tử. Nàng cùng chính mình cái kia không chi kỳ khuê nữ không biết khi nào thế nhưng bắt được chính mình. Xuất quỹ đại lượng chứng cứ, bao gồm hắn tư sinh nữ cùng với các tiêu đại cùng Chu Mẫn Na nơi còn có một ít video. Thậm chí, các nàng không biết khi nào thu mua các tiêu đại, nữ nhân kia nguyện ý tùy thời cung ra bọn họ chi gian hết thảy. Chính mình thê tử cùng nữ nhi dùng này đó cưỡng bức hắn đáp ứng dẫn dắt lại nhẹ hàm tiến vào hội. Đồng quản trị, sau đó nhanh chóng ra tay chia cắt hắn thương nghiệp vương quốc. Này hai cái ác độc mẹ con lợi dụng chính mình trong tay sở hữu lực lượng. Cuối cùng thành công đem Lại Kỳ Xương bài trừ hắn một tay sáng lập Lại Thị. Cuối cùng các nàng muốn Lại Kỳ Xương lựa chọn, hoàn toàn phá đổ Lại Thị đại gia một phách hai tán cùng cho hắn một nhà nhà xưởng cùng với Lâm. Giang Hào Uyển phòng ở này hai con đường, Lại Kỳ Xương lựa chọn người sau, chỉ là hắn không dự đoán được. Bố thí cho hắn chính là một nhà có vấn đề nhà xưởng cùng một đống nháo quỷ phòng ở. Hắn quá coi thường trong nhà hai nữ nhân, các nàng bất động thanh sắc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới đối chính mình phát động chiến tranh. Sở hữu hết thảy đều ở nhân gia tính kế trong vòng. Từ xuất quỹ sự kiện bùng nổ đến bây giờ, nửa năm nhiều thời giờ, Lại Kỳ Xương thân gia nhanh chóng từ hàng tỷ tổng tài biến thành ngàn vạn phú ông đến trăm vạn tiểu. Lão bản, liên tiếp hấp hối dãy dụa đều tuyên cáo thất bại, Lại Kỳ Xương đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Hiện tại Lại Kỳ Xương hoa ở nhà, cả ngày ăn không ngồi rồi, làm bạn Chu Mẫn Na sản kiểm là hắn duy nhất hạng nhất đại sự. nhìn quanh bốn phía, tốt xấu cuối cùng hắn còn dư lại một hộ hai phòng một sảnh phòng ở hơn nữa hơn 100 vạn tiền. Tiết kiệm, ăn mặc cần kiệm một chút, cũng đủ nhi tử giáo dục phí dụng. Chờ tương lai Chu Mẫn Na sinh xong hài tử nàng còn có thể đi ra ngoài kiếm cái sinh hoạt phí trở về. Toàn gia nhật tử cũng coi như có thể duy trì đi xuống. Trải vuốt rõ ràng này đó suy nghĩ lúc sau, lại Kỳ Xương có chút mê võng. Nối nghiệp không người, hàng tỷ gia tài sắp bị nữ nhi mang tiến trong nhà người khác vẫn luôn là lại Kỳ Xương lớn nhất tiếc. Nuối. Đây cũng là hắn phản bội đại học đồng học thê tử lúc ban đầu lý do. Hắn có thể lấy một cái bình thường nông thôn gia đình sinh viên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngắn ngủn vài thập niên liền tích lũy hạ như thế khổng lồ thương nghiệp vương quốc. Thê tử cùng nàng phía sau nhà mẹ đẻ đích xác công không thể không. Chính là kia cũng không phải làm cho bọn họ lại ra tuyệt hậu lý do đi. Cho nên cái này quỹ lại Kỳ Xương trở ra đúng lý hợp tình. Hiện tại nhi tử có, Chu Mẫn Na trong bụng đã xác định là con trai. Chính là hắn cấp nhi tử chuẩn bị tài sản lại mẹ nó đã nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Từ trước lúc này hắn đang làm cái gì? Đang giàu dĩ lựa chọn đi nơi nào nghỉ phép né qua gờ thì âm lãnh ẩm ướt mùa đông. Vẫn là ở buồn rầu đến tột cùng là đi Cát Thiêu Đại nơi đó vẫn là tới Chu Mẫn Na này. Buổi tối yến hội an bài ở Đế Hào vẫn là Thế Đốc hoặc là đi Mãn Kinh Hoa. Những cái đó tráng lệ huy hoàng hình ảnh, những cái đó đẹp như tiên cảnh nhiệt đới phong cảnh, những cái đó động một chút thượng vạn xa xỉ mỹ thực. Tựa hồ ly chính mình đã càng ngày càng xa xôi, như là chỉ phát sinh ở trong mộng. Lại Kỳ Xương nghi hoặc nhìn ông bụng to như cũ không biết ở thì thầm gì đó Chu Mẫn Na. Hiện tại hắn xá lại hết thảy rốt cuộc có nhi tử. Chính là, đáng giá sao, Chu Mẫn Na giống chỉ đợi Tề Sơn Dương nằm ở sàn trên giường chuẩn bị sinh nàng kia tôn quý vô cùng. Nhi tử thời điểm, Lâm Tịch đã kết thúc sở hữu chương trình học, mang theo một đại chồng tử các loại kết nghiệp giấy chứng nhận trở về nước chảy quanh co cố hương. Tiểu huyện thành, cơ hồ suốt một năm không gặp mặt, mở cửa nháy mắt, lão mẹ nó oán giận tràn lan thiên cái mà đến. Cuối cùng còn biết đây là nhà của ngươi, còn hiểu được trở về, nhìn nước chảy quanh co mẫu thân kia trương kéo đến thật dài mặt. Lâm Tịch không khỏi nhớ tới chính mình lão nương tựa hồ cũng là như thế này. Câu đầu tiên lời nói chưa bao giờ là hỏi han ân cần. Khẳng định muốn bạo mắng một đốn mới đã ghiền. Được rồi, đừng trang, cũng không biết là ai biết khuê nữ muốn trở về. Mừng rỡ ngủ không được ở trên giường lạc một đêm bánh, nước chảy quanh co phụ thân không lưu tình. Chút nào chọc thủng oanh mẫu ngụy trang, hắn tóc vì rằng có chút hoa dâm, nhưng là thân thể vẫn như cũ ngạnh lãng. Từ Lâm Tịch vừa vào cửa liền cười tủm tỉm nhìn nàng. Nữ nhi nhiều ngoan ngoãn a. Hiện tại cái nào người trẻ tuổi không phải hướng thành phố lớn chạy. Cũng liền hắn khuê nữ như vậy nghe lời. Làm về nhà liền về nhà. Lão thái bà chầu này lại nhảy vạn nhất đem khuê nữ chọc giận lại hồi gờ thi. Đến lúc đó còn không phải nàng canh cánh trong lòng nhớ thương. Lâm Tịch mang theo chưa bao giờ gặp qua biển rộng hai già đi tứ vương quần đảo. Nơi đó có nhất trong suốt biển rộng cùng phong phú nhất hải dương động thực vật. Trụ chính là thuyền phòng, ăn chính là tùy cơ vớt các loại hải sản. Lão nhân lão thái thái đau lòng tiền, đặc biệt là oanh mẫu vẫn luôn đang mắng Lâm Tịch quá sẽ không sinh hoạt. Lâm Tịch lại cười hì hì nói, mẹ, ta có cái khuê mật, đặc biệt thiện lương đặc biệt có tiền, ta chiếu cố nàng nhất giai đoạn. Lần này chúng ta ra tới chơi là nàng trước tiên giúp ta dự định. Loại này du lịch dự định là không tiếp thu lui khoản. Này không phải nói, lãng phí nhất đáng xấu hổ sao. Cho nên, ta đành phải mang các ngươi tới, oanh mẫu vừa nghe. Thâm chấp nhận, đích xác không thể lãng phí. Khuê nữ làm rất đúng. Lâm Tịch mặt vô biểu tình tắt đi tin tức giao diện. Đó là thứ nhất về gờ thị một cái phá sản thương nhân sát thê bát quái tin tức. Nghe nói cái này thương nhân nguyên bản rất có tiền, vì có thể làm mang thai tiểu tam cấp chính mình sinh nhi tử không tiếc vứt bỏ hàng tỷ thân gia ly. Hôn, kết quả tiểu tam nhưng thật ra thật sự sinh đứa con trai. Đáng tiếc chính là, đứa bé kia cùng Phú Hào không có nửa mao tiền quan hệ. Phú Hào vì thế giận mà sát thê. Sau đó chính mình liền trở nên điên điên khùng khùng. Lâm Tịch nhưng thật ra biết càng thêm kỹ càng tỉ mỉ phiên bản. Vị này Phú Hào ở sát thê phía trước đã từng gọi điện thoại cầu nguyên phối thê tử cùng nữ nhi tha. Thứ chính mình, hắn nữ nhi chỉ nói một câu nói. Xuân Phong đắc ý lãng tử hồi đầu chân quý nhất, cùng đường bí lối nhận sai hối cải nhất dối trá. Hết chương.